Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 307, nỗi buồn ly biệt, thôi thế Phúc ngược lại là có chút không bỏ lên, lúc đầu nữ nhi ở bên cạnh hắn hắn trước kia không có chú ý tới. Càng về sau chú ý tới lúc ngược lại là dựa vào Thôi Vi chiều cố hắn rất lâu. Nhưng hôm nay không nghĩ tới lúc này liền muốn tách ra. Trong lòng ít nhiều có chút thương cảm ni mấy người nói chuyện nói một hồi lâu. Đợi đến sắc trời đen nhánh lúc mới riêng phần mình trở về. Nhưng ngày hôm nay khí còn rất lạnh, tuy nói tuyết là đã sớm ngừng lại, nhưng trên mặt đất tích đến tuyết thật dày vẫn còn không có hóa. Sáng sớm lúc Na Phong phá ở trên mặt cùng đao tại cắt lấy người. Thôi Vi ngồi ở xe ngựa lúc. Một bên cũng sớm đã chuẩn bị xong Thôi Kính Bình hai huynh đệ đã qua đến đem xe ngựa mặc lên. Lấy Thôi Vi bây giờ thân ra, tự nhiên là chuẩn bị hai cái xe ngựa, một cái chứa đồ vật cùng ngày bình thường hai huynh đệ nghỉ ngơi. Đoạn đường này đi kinh sạn nghỉ ngơi, nhưng ngày thường nếu là mệt mỏi, nhiều cái xe ngựa Thôi Kính Bình huynh đệ vẫn là tốt phân biệt nghỉ ngơi. Chuyến này ra ngoài Thôi Vi là đem tất cả thân gia đều mang ở trên thân. Theo mã bánh xe đặt ở tuyết bên trên kéo kẹt kít tiếng vang. Sương mù sắc bên trong, tiểu loan thôn dần dần tại trong tầm mắt mọi người. Càng đi càng xa, cuối cùng rốt cục không thấy tăm hơi. Thôi Vi trong lòng nhiều ít vẫn là có chút phức tạp. Không biết làm sao lại đột nhiên đi tới một chỗ như vậy. Vốn đang đương mình đối với tiểu loan thôn là không có cảm tình gì. Duy chỉ có hiện tại muốn rời đi, trong nội tâm nàng mới phát hiện có chút không nỡ. Tuy nói tiểu loan thôn bên trong Dương thị bọn người không cho nàng lưu lại ấn tượng tốt gì. Nhưng Vương Bảo Học nương Lưu thị chờ rất nhiều trong thôn nhiệt tình cởi mở phụ nhân. Như trước vẫn là tiến ở trong nội tâm nàng đến. Chuyến này Thôi Vi hai người rời đi cũng không cùng người bên ngoài nhiều lời. Mình lặng lẽ liền đi, trong gió lạnh, tiểu thiếu nữ toàn thân quấn tại một mảnh màu hồng phấn thật dày bông vải đấu bồng bên trong. Lăn biên như tuyết trắng thỏ dưới lông, lộ ra bị che cản hơn phân nửa gương mặt, phiền muộn chi sắc nhịn không được lộ ra. Đầu kia Thôi Kính Bình dứt khoát chạy đến Nhiếp Thu Nhiễm bên này thay hắn đánh xe ngựa. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến vừa mới Thôi Vi an tĩnh thần sắc tâm hạ cũng có chút lo lắng. Không có khách khí với Thôi Kính Bình, đẩy cửa xe ngựa liền tiến trong xe đi. Bây giờ bên ngoài băng thiên tuyết địa, cái này buồng xe ngựa là cố ý về sau mới chế tác. Cánh cửa đổi thành nặng nề hoàng dương mộc, sẽ không in ma đại lý xe chạy liền giống màn xe bị thổi ra. Bên trong lại giải ra dày đặc dương tử, nằm lên đầu mềm mại cực kỳ. Thôi Vi tựa ở trên thùng xe ngựa. Dưới thân gối lên một cái nàng bản thân làm gối mềm. Trong ngực ôm một cái ấm lò sưởi tay, nhìn qua ngoài cửa sổ có chút ngẩn người. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đi vào mặt nàng quay lại, nhìn nàng bộ dáng này, Nhiếp Thu Nhiễm có chút lo lắng. Một bên thuận tay đem cửa khoang xe đóng lại, một bên hướng nàng đi tới, lại đem khoác tại bên ngoài đấu bồng cho cởi ra treo ở một bên. Ngồi lên rồi giường, đem người vớt tiến trong ngực, sờ lên nàng cái trán, lúc này mới có chút yêu thương nói, thế nào, lúc nói chuyện, có chút băng lãnh môi liền tại trên trán nàng hôn khẽ một cái. Không có rời, hắn vừa mới tại bên ngoài không biết ngây người bao lâu. Trên mặt bị gió thổi đến băng lãnh, cóng đến Thôi Vi run lập cập, cũng không lo được buồn xuân tổn thương thu, một bên đẩy hắn mặt một thanh. Không có gì, Nhiếp đại ca, ngươi làm sao tiến đến rồi? Nàng vừa nói, một bên đưa trong tay ấm hướng trong ngực hắn đưa tới. Nhiếp Thu Nhiễm không có tiếp, thuận tay đưa nàng người ôm đến chân của mình bên trên ngồi xong. Cũng đi theo chui vào trong chăn, vừa nói, tam lang tại bên ngoài đánh xe, ta tiến đến bồi bồi ngươi. Hôm qua ngươi một đêm không chút ngủ được. Vừa vặn thừa dịp hôm nay hảo hảo híp híp mắt đi, vừa nói xong. Một vừa đưa tay kéo một bên giày chăn mền cho mình cùng Thôi Vi đắp lên. Một bên chụp lên lưng của nàng tới. Ta ngủ không được, Nhiếp đại ca, kinh thành là cái bộ dáng gì a? Thôi Vi trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có chút bất an. Tại một người như vậy sinh địa không quen cổ đại, nàng thật vất vả mới tại Tiểu Loan thôn bên trong dàn xếp lại. Đối với bên ngoài thế giới bản năng cảm thấy có chút lạ lẫm. Nàng cũng không chỉ là đơn thuần sinh trưởng ở Tiểu Loan thôn với bên ngoài có chút mâu thuẫn mà. Thôi, trên thực tế nàng đối với cái này toàn bộ thế giới đều có chút cảm giác xa lạ. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng Tiểu Lộc hình như có chút mê mang ánh mắt. Chỉ coi nàng là đối ngoại đầu thế giới hơi sợ, cũng không biết trong nội tâm nàng kỳ thật lúc này đã loạn cả lên. Gặp nàng một đôi lông mày nhẹ tần, giống như là có chút yêu sầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày bình thường nhìn nàng một bộ thành thục ổn trọng đại nhân bộ dáng, còn rất khó được thấy được nàng lộ ra vẻ mặt như vậy đến. Mỗi lần gặp một lần nàng lộ ra loại này yếu đuối biểu lộ, Nhiếp Thu Nhiễm đã cảm thấy trong lòng càng phát ra thích. Trên thực tế Nhiếp Thu Nhiễm rất thích nàng chỉ dựa vào lấy mình cái loại cảm giác này. Hắn cả đời cường thế đã quen, tuy nói hãn nương ngày thường tự cường tự lập làm hắn thích. Nhưng Thôi Vi ngẫu nhiên khó được lộ ra yếu ớt, lộ ra liền vạn phần chân quý, như bây giờ dựa vào hắn bộ dáng, khiến cho hắn trong lòng càng sinh yêu. Một vừa đưa tay thay nàng sửa sang tóc, một bên nhìn nàng quen thuộc mặt mày, không khỏi lại nhẹ nhàng hướng nàng trơn bóng tinh tế cái trán dán tới. Sợ cái gì, không phải còn có ta sao? Người vô luận là ở đâu mà đều có ta, không biết có phải hay không hắn nói câu nói này khiến Thôi Vi có chút cảm động, thân thể mềm mại yếu đuối liên tiếp đi qua, Nhiếp Thu Nhiễm bất động thanh sắc đem người kéo vào trong ngực. Một vừa đưa tay chui vào vạt áo của nàng bên trong. Thôi Vi mềm mại nằm tại trước ngực hắn. Không biết có phải hay không vừa nghĩ tới về sau cùng Thôi Thế Phúc bọn người thiên nam địa bắc đều. Tại một phương, trong lòng đến cùng vẫn còn có chút cảm xúc. Nàng cả người đều cảm thấy yếu đuối rất nhiều. Không có người biết kỳ thật Tiểu Loan thôn không chỉ là sinh dưỡng nàng địa phương mà thôi. Càng là nàng đi vào cổ đại về sau địa phương, Tiểu Loan thôn đối nàng ý nghĩa khác biệt, bây giờ một khi muốn rời khỏi, quen thuộc nơi đó một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí quen thuộc Dương thị bọn người, cái này một muốn rời khỏi trong lòng nhiều ít liền có chút xa xút. Ngươi không sẽ rời đi ta, nói không chừng đến lúc đó ngươi tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, nói càng về sau lúc, thanh âm liền lạnh xuống. Vừa mới rõ ràng còn đang vì rời nhà bên trong có chút không cao hứng. Hiện tại lại đem tâm tư chuyển đến cái này cấp trên. Nhiếp Thu Nhiễm có chút im lặng, quả nhiên lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, thật sự là không tốt nắm lấy. Chỉ là Thôi Vi lời này lại là khiến sắc mặt hắn lập tức liền nghiêm túc. Ngồi thẳng người, dứt khoát đem hãn nương ôm đến trên người mình ngồi. Một bên con mắt cùng nàng nhìn thẳng nói. Chỉ cần không cho ngươi, đời ta liền trông coi một mình ngươi, không muốn những người khác có được hay không? Hắn cũng không thế nào nóng lòng nữ sắc, đời trước trong hậu viện các loại nữ nhân đều có, nên hưởng qua tuyệt sắc cơ hồ đều nhìn toàn bộ, đã có chút chán ngấy. Một thế này lại lần nữa lại đến, hắn có thể như thế đối với Thôi Vi để bụng, nhưng thật ra là cực kỳ không dễ, liền bỏ qua những cái kia lại như thế nào? Dù sao những sự tình kia, hắn trải qua, nghĩ thoáng, cũng nghĩ thông, liền cũng không bằng trước mắt thiếu nữ này trọng yếu. Hắn chính là không muốn người khác, chỉ trông coi nàng một người lại như thế nào. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nghiêm túc, nhưng Thôi Vi lại không tin hắn, uốn éo thân thể muốn xuống dưới. Ta vậy mới không tin, ngươi hiện tại làm sao biết, đến lúc đó thật chờ ngươi làm đại quan. Người ta mình đưa tới cửa nhiều nữ nhân chính là, đến lúc đó nói không chừng còn có những người khác nhìn chúng ngươi. Nghĩ chiêu ngươi làm tế, ngươi chỗ nào còn nhớ rõ ta, nói càng về sau lúc, càng ngày càng có chút nổi giận, giống như là thật thấy được Nhiếp Thu Nhiễm trái ôm phải ấp dáng vẻ. Giọng điệu có chút bất thiện, Nhiếp Thu Nhiễm mí mắt rụt một cái, bị nàng xoay phải có chút hỏa khí lớn. Gặp nàng khí đến mặt đỏ dần, lại cố ý đùa với nàng, chỉ một mực nói mình sẽ không, nhưng lại nói đến khô cằn, quả nhiên đem hãn nương càng khí đến kịch liệt, sớm đã quên không thích lúc trước, dãy dụa lấy muốn xuống tới, nhìn nàng nguyên bản còn có chút sắc mặt tái nhợt tức giận đến đỏ bừng. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hài lòng ghim nàng eo, một tay nắm lấy bả vai nàng đưa nàng cho kéo xuống. Ngậm miệng nàng môi rắn rắn chắc chắc hôn nàng rất lâu. Lúc này mới đem thở hồng hộc tiểu thiếu nữ buông ra. Tay một bên liền hướng nàng vạt áo bên trong dò xét tiến vào. Thôi Vi ngay tại nổi nóng, đưa tay vặn hắn một thanh, lại vỗ hắn đến mấy lần, càng dãy dụa, trong xe ngựa nhiệt độ không khí liền càng là cao lên. Nhiếp Thu Nhiễm vốn chỉ là muốn cười náo, ánh mắt của nàng dần dần xảy ra biến hóa. Vén lên nàng váy, một tay nắm vuốt nàng mắt cá chân, khiến nàng xoay một vòng, hai chân tách ra vượt ngồi ở mình trên lưng. Ngươi đem ta buông ra, về sau tìm được ngươi rồi diễm phúc đi, ta không ngăn trở ngươi. Thôi Vi khí đến muốn mạng, chỉ là hai cái chân lại bị người nắm, ngồi ở trên người hắn, dãy dụa không dậy được thân, không có có ý thức đến Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc biến hóa. Một bên tay chống tại hắn lồng ngực, gặp hắn không chịu buông tay, ngược lại một tay buông ra nàng chân, cấm cố đến nàng trên đùi, một bên theo non mịn mềm nhẵn bắp chân bắt đầu đi lên phủ đi. Thôi Vi lập tức có chút tức giận điên rồi, chỉ là eo bị người ôm lấy, không dậy được thân, nàng còn chưa mở lời, Nhiếp Thu Nhiễm đã hướng nàng so cái chớ lên tiếng tư thế. Đừng hô, chờ sau đó đem Tam Lang chiêu tiến đến, để hắn nhìn thấy chúng ta bộ dáng này, đến lúc đó ngươi cần phải không có ý tứ, bây giờ Thôi Vi đã không suy nghĩ nữa tiểu loan thôn sự. Tình, cũng không còn lộ ra trước đó cái kia yếu ớt bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng không đùa nàng, gặp nàng sửng sốt một chút, tiếp lấy lại có chút đỏ mặt dáng vẻ, lại ôm lấy cổ nàng đưa nàng cho kéo xuống. Hôn lấy nàng miệng nhỏ một bên liền ấm nhẹ nhàng nói. Vi Nhi, ngươi phải tin tưởng ta, ta đáp ứng ngươi sự tình, sẽ không đổi ý, chẳng lẽ ngươi cho rằng Nhiếp đại ca chính là như thế không giữ chữ tín người sao? Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra bị thương chi sắc, Thôi Vi lập tức bắt đầu sững sờ, có chút thương cảm trên mặt thiếu niên mang theo lên án thần sắc. Thấy trong nội tâm nàng có chút ngượng ngùng. Nhiếp Thu Nhiễm hô hấp phun tại nàng bên môi, khiến cho gò má nàng một mảnh đỏ bừng, con kia nguyên bản dừng lại tại nàng giữa bắp đùi tay như có như không hướng nàng tiết chỗ giao hội. Trượt đến đi vòng quanh, giống như không ở giữa ý ở giữa, khiến cho gò má nàng bỏng đến càng thêm lợi hại, chỉ coi hắn là vô ý, cũng không tiện đẩy hắn ra, chỉ là nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm có chút bị thương thần sắc. Bận bịu lắc đầu, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lóe ra một tia sáng sắc, lông vũ giống như hôn nhẹ nhàng rơi vào nàng lông mi trong mắt. Theo tiểu xảo chóp mũi hướng xuống chuyển, thừa dịp nàng có chút áy náy lại bị mình hôn đến đầu óc choáng váng lúc. Nhẹ nhàng xé đứt nàng quần lót, làm cho nàng thiếp mình chặt hơn một chút, đợi đến Thôi Vi phát hiện không hợp lý lúc nhỏ. Đã là muộn, đến cái này phần bên trên. Nhiếp Thu Nhiễm như thế nào sẽ cho phép nàng cự tuyệt. Đưa nàng ôm lấy thân đến, chậm rãi hướng thân thể nàng chen vào, bề ngoài nhìn như Thôi Vi ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trên thân. Rộng lượng váy đem hai dưới thân người tình hình ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Thôi Vi sắc mặt ửng đỏ ghé vào Nhiếp Thu Nhiễm trên thân. Hai tay bị hắn bóp lấy eo trớn, bờ môi cắn đến phấn trắng. Cố nén dưới thân đau buốt nhức khó nhịn mệt nhọc cảm giác. Một tay chống tại Nhiếp Thu Nhiễm trên thân, không dám phát ra thanh âm ni bên ngoài còn có người tại. Người này liền dám như thế làm loạn, còn nói mình không tin hắn. Cái này đại lừa gạt. PS, canh thứ nhất, thật xin lỗi, cho Mani cảm tạ tối nay đơn chương truyền. Ngày hôm nay ít nhất 4 canh, thuận tiện converter, lắc mê trang, hết chương.